Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 280, Đại Hùng xuất hiện lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị ong bắp cầy chích không phải chuyện nhỏ thế nhưng, mặc kệ Tống Đàm dọa dẫm thế nào, Kiều Kiều vẫn cố chấp giữ vững trận địa, nhất quyết bảo vệ đàn ong của mình. Tống Đàm, được thôi, làm chị mà không ra oai thì Kiều Kiều nhà cô bây giờ lại nghịch ngợm thế à, không nói hai lời, cô nắm lấy cổ áo của Kiều Kiều. Kéo thẳng cậu bé về nhà. Dưới tay cô, Kiều Kiều cao 1m8 mà trông như con rùa lật ngửa, quẫy đạp vô ích. Về đến nhà, Kiều Kiều còn la hét, liền bị Tống Đàm trừng mắt, quát. Nghe lời chị, ngoan ngoãn vào. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà gắt thế? Cả nhà tò mò, Kiều Kiều vốn rất ngoan cơ mà, sao giờ lại bị chị mắng thế này? Tống Đàm kể lại tình hình trên núi, nghe xong, Tống Hữu Đức lập tức lo lắng. Thằng bé ngốc này, đàn ong bắp cầy đó mà kéo đến cả bầy thì đừng có dại mà đụng vào. Bị chích một, hai cái còn đỡ, cả ổ kéo đến thì mất mạng như chơi. Loài này độc lắm, nghe vậy, cả sân nhà nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều. Kiều Kiều bật khóc, hoa, một tiếng, con không bảo vệ ong của con thì tụi nó phải làm sao đây? Rồi quay qua Tống Đàm, ánh mắt cầu xin, chị ơi, tụi nó thật sự rất chăm chỉ, rất vất vả làm mật ong. Hu hu hu, Tống Đàm không khỏi đau đầu. Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Để chị đi xem giúp em. Nhưng Kiều Kiều không tin tưởng chị mình. Nhưng chị đâu có ở trên núi. Lỡ mà ong bắp cầy đến ngay bây giờ thì sao? Không thể nhanh như vậy được. Chỉ mới chút thời gian thôi mà. Dẫu rằng từ sau núi nhà cô đến nhà ông nội cũng mất vài phút. Nhưng sự việc không đến mức trùng hợp như vậy được chứ? Hiện tại cô đang ở kỳ luyện khí. Khả năng phát tán thần thức còn yếu, chỉ cảm ứng nhạy bén hơn một chút, nhưng thật sự không rõ tình hình sau núi thế nào. Thấy ánh mắt tội nghiệp của Kiều Kiều, cô chỉ biết bóp trán bất lực. Được rồi, chị đi ngay bây giờ, cô đi một mình thì dễ xử lý hơn. Thế nhưng, dù Tống Đàm rất tự tin, và giờ Kiều Kiều cũng tin tưởng chị mình, nhưng người nhà họ Tống thì lại không. Nói linh tinh gì thế? Kiều Kiều không đi thì con cũng không được đụng vào ong bắp cầy. Chúng ta sẽ rời tổ ong sang chỗ khác, chăm sóc lại sau. Đàn ong bắp cầy mà đến, ngay cả dân chuyên nghiệp cũng phải mặc đồ bảo hộ dày cộm, che kín từ đầu đến chân. Hai chị em này đến cái tổ còn chưa biết ở đâu, mà đã dám lớn tiếng thế à, Tống Đàm. Đành chịu thua, nhưng đầu óc cô xoay chuyển nhanh, liền giả vờ ra vẻ tự tin, nháy mắt ra hiệu cho cả nhà, rồi tránh mặt Kiều Kiều. Thì thầm nhỏ, con chỉ đi lên núi xem thử thôi, rồi chọn một chỗ tốt hơn, đừng nói với Kiều Kiều. Thực ra, không thể tùy tiện di rời tổ ong, ong sẽ không tìm được tổ, hơn nữa còn có thể dọn đi nơi khác. Hơn nữa, núi thì nhỏ như vậy, ong bắp cầy lại có khả năng bay và dò thám mạnh, việc rời tổ chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng lý do này đủ để thuyết phục gia đình, thế là cả nhà cùng nhau dỗ dành Kiều Kiều. Rồi tự tin nhìn Tống Đàm lên núi. Trương Yến Bình còn hỏi, để con đi cùng em ấy nhé, anh ta cũng muốn xem màn chiến giữa ong với ong đây mà. Không cần, Tống Đàm lườm anh một cái. Anh Yến Bình, anh còn không mang được rau nặng bằng em, đừng đi theo kéo em thụt lùi. Lời nói này, thật tổn thương. Trương Yến Bình, to cao không kém, ôm lấy ngực, cảm giác như lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Điều đáng sợ hơn cả, đó là điều này, đúng là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thật sự không có sức khỏe mạnh bằng Tống Đàm, chạy cũng không nhanh bằng cô ấy. Lúc này, chỉ còn biết chán nản quay lại máy tính, quyết định tập trung chăm lo cửa hàng online mà thôi. Thế nhưng, ở cùng thời điểm đó, tại phía sau núi, một cuộc đại chiến đang lặng lẽ bùng phát. Xác ong mật và ong bắp cầy nằm la liệt trên đất. Một đàn kiến lớn nhanh chóng xông đến. Dầm dập xếp thành hàng, khiêng từng xác một đi. Xem ra, những ngày tới sẽ là mùa thu hoạch dồi dào của bọn chúng. Ngay lúc này, một âm thanh vo ve đáng sợ lại vang lên giữa không trung. Từng đàn ong bắp cầy khổng lồ từ rừng cây dần dần bay đến, tụ hợp ngày càng đông, lượn vòng trên không trung, len lỏi vào rừng rậm và bụi cây, chẳng mấy chốc đã tìm thấy 5 chiếc tổ ong được xếp thẳng hàng. Đàn ong mật ngay lập tức tỏ ra căng thẳng. Vo ve bay ra khỏi tổ, những con ong thợ cũng hoảng hốt bay loạn xạ khắp nơi. Trước kẻ thù tự nhiên như vậy, biện pháp mà ong mật có thể dùng thực sự rất hạn chế. Nếu chỉ một hoặc hai con, chúng còn có thể dùng chiến thuật bao vây lấy đông HIEPX, nhưng khi số lượng kẻ thù tăng lên, chiến thuật bao vây trở nên vô dụng. Hàm răng sắc nhọn của ong bắp cầy chỉ cần cắn mạnh một cái là đủ cắt ngang thân ong mật. Trong chốc lát, không gian ngập tràn tiếng vo ve kinh hoàng. Ở xa, đại bạch thò đầu ra khỏi bụi cây, kêu lên một tiếng. Quát, nghe thật chói tai, khi nghe thấy tiếng động trên không trung, nó chẳng thèm để tâm nữa. Nơi đó vốn không phải do nó quản, hai cánh của nó chẳng bay được, thôi thì kệ vậy. Hơn nữa, đại vương đã đi tuần núi ở phía sau rồi. Đại bạch chỉ cần trông coi lũ lợn là được. Lúc này, từ đằng xa, một bóng dáng mập mạp đang chạy loạng choạng, trông giống như một viên đạn pháo nhỏ lao tới. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là đại hùng chăm chỉ làm việc sao? Hai chân sau của nó đang mang theo hai giỏ phấn hoa dày vàng nhạt, rõ ràng hôm nay nó lại làm việc rất chăm chỉ. Tiếc là năng lượng tiêu tốn cũng không ít, dù nó là vất vả đến đâu, lượng mật ong sản xuất được cũng chỉ đủ để chính nó ăn, thật sự chẳng giúp ích gì nhiều. Đằng sau nó, 50 chú ong đất mà nó ấp nở vào mùa xuân cũng lũ lượt bay theo. Qua hơn 2 tháng, đám ong con giờ đây đã có thể tự lập tác chiến. Nói về hiệu quả làm việc, nhờ ưu thế về trọng lượng, chúng thậm chí còn nhỉnh hơn đại hùng một chút. Tất nhiên, nhỉnh hơn một chút cũng chỉ là hơi đáng kể. Đám ong đất này ai nấy đều tròn trịa mũm mĩm, khiến cành hoa lúc nào cũng cong xuống nặng trĩu. Thu thập phấn hoa chẳng dễ dàng chút nào, phản ứng lại còn chậm chạp hơn ong mật. Từ khi chuyển nhà đến đây, 50 chú ong đất được xếp riêng một chiếc tổ ong sang trọng, ở cách xa đàn ong mật. Hai bên sống nước sông không phạm nước giếng, hàng ngày vẫn khá hòa thuận. Tuy đại hùng không muốn thừa nhận, nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn ngồi lì ngoài cửa tổ ong, chờ đám ong mật ném cho mình chút mật ong. Còn vì sao không vào bên trong? Đừng hỏi, hỏi là vì cửa tổ quá nhỏ, nó dễ bị kẹt ở đó. Lúc này, đàn ong đất bay lơ lửng giữa không trung, còn đại hùng thì đột ngột lao xuống. Sau đó, nó miễn cưỡng đập mạnh đôi cánh bé xíu, cố gắng nâng cơ thể lên không trung, suýt chút nữa rơi xuống đất. Nó cật lực vỗ cánh một hồi, đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong không khí. Quan sát kỹ hơn, hừ, một đàn ong bắp cầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà, mật ong của hàng xóm ong mật đã khó lấy. Tự mình kiếm thức ăn cũng chẳng dễ gì, đám ong bắp cầy này dám đến đây, chẳng lẽ muốn cướp đồ ăn? Làm sao chịu nổi, trong đàn ong bắp cầy, có mấy con trông cực kỳ cường tráng. Đại hùng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, nó lập tức vỗ cánh điên cuồng, lao thẳng về phía kẻ thù. Ong đất ở đây cũng là giống ong bắp cầy, gọi hai tên gọi khác nhau để phân biệt đàn ong của đại hùng và đàn ong bắp cầy xâm nhập lời editor. Cách chương.